Bạch tử tái sinh, chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh cùng nhóm của mình vừa xuống cầu thang Thai Thiến và nhóm người của bà dừng lại ở sảnh tiệc, rồi mọi người từ từ quay lại khi họ thấy nhóm của Lê Thanh quay lại. Lê Thanh nhíu mày. Lê Thanh à, sao bà nhận học trò mới mà không giới thiệu với chúng tôi vậy? Cứ thế lén lút nhận học trò, thế này có phải bà không coi chúng tôi là đồng nghiệp nữa sao? Nếu có học trò tốt như vậy, sao không giới thiệu một chút? Đúng đấy, cô gái đứng cạnh bà là học trò phải không? Cô ấy học ngành biểu diễn, sao không phải ngành vũ đạo? Chậc, không lẽ cô gái này không định phát triển theo ngành vũ đạo sao? Thật tiếc, vậy thì sau này trò của bà giúp gì được chứ? Nghề này đâu dễ làm đâu. Một người lại nói một câu, vẻ mặt kiêu căng. Bạch Tử cảm nhận được những gì Viên Nhị đã nói trước đó. Cô vốn tưởng rằng Viên Nhị chỉ lo nghĩ quá nhiều, nhưng không ngờ lại hoàn toàn đúng. Lê Thanh không chút khách khí cắt lời họ. Tôi nhận học trò, cần phải đặc biệt giới thiệu với mấy người sao? Mấy người là cái thá gì? Thi Thiến, Lê Thanh, hôm nay là một ngày tốt đẹp, bà đừng nói chuyện gay gắt quá. Dù sao chúng ta cũng cùng một ngành, sau này vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên. Dù tôi có không gặp, nhưng những học trò của bà sau này cũng sẽ hoạt động trong ngành này chứ. Nếu bà không cần mặt mũi, thì đừng trách tôi không nể nang. Đây là lời đe dọa, là một đe dọa rõ ràng. Lê Thanh không thể làm gì được họ, nhưng Viên Lôi và Viên Nhị sau này sẽ phải tiếp tục làm trong giới vũ đạo. Chỉ cần một chút bóng tối nhỏ, họ sẽ dễ dàng nhắm vào hai cô gái này. Lê Thanh sắc mặt lập tức thay đổi. Vậy bà thử xem sao. Không khí trong sảnh lập tức hạ xuống mức đóng băng. Một MC đứng bên cạnh Thi Thiến lên tiếng. Ồ, thôi nào, đừng căng thẳng quá. Mọi người đều là đồng nghiệp cả, không cần phải làm căng như vậy. Hôm nay là sinh nhật Lê Thanh, bà ấy vừa nhận học trò cuối cùng. Đó là chuyện vui, phải không? Mọi người đều biết tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Lê Thanh khi nhận học trò. Bọn tôi chỉ muốn xem thử một chút thôi mà. Đúng vậy, để chúng tôi xem thử học trò này có trình độ thế nào. Khi Lê Thanh nhận Viên Lôi và Viên Nhị, cả hai đều đã tham gia thi đấu và giành giải thưởng từ khi mới 10 tuổi, là những tài năng xuất chúng từ nhỏ. Còn Bạch Tử hiện tại đã trưởng thành, trước đây Thi Thiến và những người khác không nhận ra cô, chứng tỏ Bạch Tử trước kia không phải là người theo đuổi vũ đạo. Dựa trên tiêu chuẩn nhận học trò của Lê Thanh, việc nhận một người không phải là vũ công từ nhỏ, thật sự khiến người khác cảm thấy rất lạ. Họ cố tình tạo làn sóng, muốn xem Bạch Tử có tài năng gì. Nhưng bản chất của chuyện này giống như là đi tham dự một bữa tiệc rượu và yêu cầu bạn đồng hành đi nhảy múa. Rõ ràng là muốn xem trình độ của Bạch Tử, nhưng thực ra chỉ muốn lợi dụng cơ hội để chế giễu Lê Thanh. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Lê Thanh đương nhiên sẽ không để Bạch Tử đi nhảy múa. Tôi nói lại lần nữa, đây là tiệc của tôi phát hiện có một số con CS, ó không hiểu chuyện, lần này, lần hai còn chưa dạy được. Lần ba thì đừng trách tôi dùng gậy để dạy dỗ. Lê Thanh nói với giọng cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không thay đổi so với phong cách thường ngày của bà. Thi Thiến liếc mắt, trong đầu nảy sinh một kế hoạch, rồi đột nhiên cười nói. Thôi thôi, nếu không muốn, chúng tôi cũng không ép buộc nữa, mọi người đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Thiến quay người, nhìn người đứng bên cạnh, người đó là MC. Ra hiệu rồi cười nham hiểm nói với âm lượng vừa đủ. Này, trước đây nghe nói có người đang hẹn hò với một ông trùm giàu có ở Lan Châu. Cô học trò nhỏ này chắc không phải là con riêng đấy chứ. Đừng nói bậy, nếu mà để lộ ra ngoài, lại thành tiêu đề lớn đấy. Đi thôi, chúng ta về bên khu của mình. Đây chính là kiểu, không có được thì phải bịa đặt. Có vẻ như ngành nào cũng có những kẻ tiểu nhân, thật sự là khiến người ta buồn nôn. Bạch Tử nhìn Lê Thanh, rõ ràng Lê Thanh cũng tức giận rồi, cô mím môi, bước lên một bước. Mấy người đứng lại, Thi Thiến và những người khác lại dừng bước, ánh mắt tinh quái nhìn Bạch Tử. Viên Nhị thấy Bạch Tử bước ra, lập tức có chút lo lắng. Bạch Tử, Viên Nhị nhỏ giọng gọi, Bạch Tử quay lại mỉm cười với cô, rồi lên tiếng. Không sao đâu, cô thực sự không có ý định phát triển trong ngành vũ đạo và cũng chưa từng học múa từ nhỏ. Nhưng Bạch Tử lại có hơn 10 năm kinh nghiệm trong võ thuật. Khi đóng phim ở kiếp trước, cô đã có thể thực hiện những động tác khó khăn trong xiếc. Vì vậy với vũ đạo, cô cũng không quá lo ngại. Dĩ nhiên, Nếu là các động tác vũ đạo, cô hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu yêu cầu cô phải nhảy một điệu múa hoàn chỉnh ngay tại chỗ thì đó thực sự là một thử thách. Tuy nhiên, làm sao có thể nhảy múa ngay tại sảnh tiệc được chứ? Không gian không đủ lớn. Dù vậy, vì đã bước ra, Bạch Từ cũng đã có sự chuẩn bị trong lòng. Cô tự tin rằng mình sẽ không làm Lê Thanh mất mặt. Thì Thiến thấy Bạch Từ bước ra, khóe miệng bà nhếch lên. Cũng không tệ, có gan đứng ra trước mặt chúng tôi, kỹ năng múa thì chưa biết thế nào, nhưng chí khí thì có đó. Tất cả mọi người có mặt tối nay đều là những người nổi bật trong giới vũ đạo. Nhiều người, trước khi lên sân khấu biểu diễn, đều phải vượt qua thử thách lớn nhất là lo lắng, hồi hộp. Nhưng Bạch Từ, ít nhất từ bề ngoài mà nói, cô không có vẻ gì là căng thẳng, có vẻ như rất tự tin, tâm lý rất vững. Thì Thiến nhớ kỹ cô. Cô tên là Bạch Từ phải không? Đúng, thì Thiến quay đầu nhìn những người bên cạnh. Vậy nếu cô muốn biểu diễn trực tiếp, nhưng không gian ở đây không đủ lớn, thì là một vài động tác thôi, mọi người thấy sao? Một vài người khác thì thầm trao đổi với nhau. Bạch Từ cúi đầu suy nghĩ một chút, thay vì bị họ chỉ trích và bắt bẻ, không bằng cô tự mình đứng lên. Thế còn một cú lộn trong mây thì sao? Lộn trong mây, thì Thiến hơi dừng lại. Bên cạnh Quý Noãn Thu cũng có vẻ hơi bất ngờ. Cú lộn trong mây là một động tác rất khó, đòi hỏi kỹ thuật rất cao, cần trải qua rất nhiều thời gian luyện tập và mài giũa, tuyệt đối có thể xếp vào danh sách kỹ thuật khó 5 sao. Là một người cũ cũng chưa chắc có thể làm được, chưa nói đến người mới học, ngay cả các vũ công kỳ cựu cũng phải liên tục luyện tập, nếu không sẽ mất đi sự nhuần nhuyễn và có thể không làm được động tác đó nữa. Trước đây Thi Thiến cũng có thể thực hiện động tác này, nhưng những năm qua, khi tuổi tác tăng lên, bà không còn muốn khổ luyện vũ đạo nữa, vì vậy bây giờ động tác này bà đã không thể làm được nữa. Không biết Lê Thanh còn có thể làm được không? Khi nghe Bạch Từ nói vậy, Lê Thanh cũng rất bất ngờ. Bạch Từ, em đừng có cố gắng quá. Bạch Từ không phải là cố gắng, một khi đã nói ra, cô chắc chắn sẽ làm được. Lộn trong mây được không? Thi Thiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đúng lúc lối đi này cũng đủ rộng, cô lên đi. Bạch Từ đặt những thứ trong tay xuống bàn. Lúc này, người MC lại lên tiếng. Trước đây trong chương trình của chúng ta cũng có một vài vũ công thực hiện động tác lộn trong mây. Thực ra là một lần cũng chẳng có gì lớn lao. Cô chưa nói hết câu. Bạch Từ nhanh chóng bắt đầu thực hiện động tác lộn trong mây. Đây rõ ràng là một cơ hội để Bạch Từ thể hiện kỹ năng. Thấy cô làm động tác nhanh nhẹn, như thể thật sự đang bay giữa mây, không hề gặp chút khó khăn nào. Hơn nữa, cô còn hoàn thành 10 lần liên tiếp. Cách chương.